không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, Sở Nghĩa đến nửa giờ sau mới xem tin nhắn của Tần Dĩ Hằng gửi đến. Lúc đó hắn đang có một cái bản thảo về sổ tay tuyên truyền vừa được thiết kế xong. Đang chuẩn bị để gửi đi cho khách hàng. Biểu kiện gửi đi thành công. Máy tính truyền đến một tiếng leng keng. Sở Nghĩa mới phát giác chính mình đã nhìn ba chữ cực kỳ đơn giản. Tôi đến rồi, thật lâu, xem ra Tần Dĩ Hằng đã hiểu ý nghĩa của việc nói mình an toàn khi đáp xuống. Sở Nghĩa khẽ suy nghĩ. Hắn cầm lấy điện thoại của mình rồi trả lời lại. Em không có việc gì. Chỉ muốn xác nhận anh an toàn thôi. Hắn bấm xong liền do dự dự. Lúc này nguyên câu dừng lại chưa được gửi đi. Sở Nghĩa phân vân hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thay đổi. Từng chữ xóa đi. Đổi lại thành, tốt, hắn vẫn còn có một đơn đặt hàng. Đợi một phút đồng hồ cũng không thấy Tần Dĩ Hằng trả lời. Liền đem điện thoại đặt xuống một bên. Mở WeChat trên máy tính. Click mở đơn hàng, tuy rằng di động cùng máy tính đều dùng một cái WeChat. Nhưng bởi vì thói quen làm việc của Sở Nghĩa, máy tính hay điện thoại ngẫu nhiên đều có một vài thông tin trôi đi. Hắn thích ở trên điện thoại cùng bạn bè nói chuyện phiếm. Trên máy tính thì dùng để làm việc, vị trí trên cùng có 5 vị khách, vừa rồi sổ tay tuyên truyền đã được hoàn thành, Sở Nghĩa thu được một khoản khi hủy bỏ đơn của vị khách đó. Tiếp tục tiếp nhận cái khác làm việc, phảng phất việc kết hôn ngày hôm qua chỉ là đi chỗ nào đó như một kỳ nghỉ kích thích. Hôm nay liền trở về sinh hoạt bình thường hằng ngày của Sở Nghĩa. Nếu là không phải là cố tình nhớ tới, hắn thậm chí đã quên hắn đã là người có chồng. Đương nhiên, hắn không nhớ ra, liền có người giúp hắn nhớ. Đến thời gian cơm chiều, mới ra khỏi văn phòng, Dung Dung liền hô to lên. Lão đại, Dung Dung tâm trạng cực tốt, tối nay ăn cái gì ngon? Sở Nghĩa cười rộ lên, hai người muốn ăn cái gì? Dung Dung, lẩu, Sở Nghĩa, có thể, Dung Dung lại hỏi, vị nhà anh cũng đi cùng sao? Sở Nghĩa lắc đầu, hắn đi công tác, Dung Dung thất vọng, à, ở bên nhau ngày đầu tiên liền đi công tác à, Sở Nghĩa lắc đầu. Công tác rất vội, cũng bình thường, qua mấy ngày liền trở lại. Dung Dung ai thanh, lão đại tính tình thật tốt, nếu là bạn trai em, mới vừa ở cùng nhau liền đi công tác, em khẳng định tức giận. Sở Nghĩa cười cười, sinh khí thì coi như thôi đi. Hắn cùng Tần Dĩ Hằng hiện tại có thể bình thường mà nói chuyện cũng đã rất không tồi. Ở bên cạnh Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa mỗi một câu nói, đều cảm thấy quái quái. Ăn lẩu xong, Sở Nghĩa trước hết cho Tiểu Triển cùng Dung Dung tan làm. Hắn thì trở lại phòng làm việc, đem đơn đặt hàng đi sửa một ít chi tiết nhỏ. Tan làm ngay khi trời đã hoàn toàn tối đen, thành phố đều đã sáng đèn. Sở Nghĩa xoa xoa ấn đường, quyết định lên xe đi về. Nhà hắn cách phòng làm việc không xa, mà hắn trước giờ chưa từng đi làm vào giờ cao điểm. Cho nên từ nhà đến phòng làm việc chỉ tốn mất 10 phút. Cho nên 10 phút sau, Sở Nghĩa xe ngừng ở gara ngầm của tiểu khu hắn. Khi chuẩn bị xuống xe, điện thoại hắn vang lên, là đến từ mẹ hắn. Sở Nghĩa phản ứng đầu tiên đó là nhớ tới người mình vừa mới đi xem mắt gần đây nhất. Nga không đúng, người bữa trước nói đã có đối tượng hẹn hò. Cùng Sở Nghĩa thẳng thắn nói chính mình kỳ thật đã có bạn trai cũng cảm ơn hắn. Sau đó, hai người không có sau đó. Tuần trước cũng là một người làm trình tự viên cùng tuổi hắn. Sở Nghĩa sau khi trở về cũng chỉ cùng hắn nói chuyện vài câu. Đối phương lấy mấy lời thổ lộ quê mùa nói với hắn. Làm hắn cảm thấy cực kỳ không khỏe. Mẹ, Sở Nghĩa đã nghĩ kỹ lời giải thích. Nhận điện thoại, làm sao vậy, mẹ hắn hỏi, sổ hộ khẩu trong nhà mẹ không thấy. Sở Nghĩa không nghĩ tới mẹ mình hỏi chính là cái này. Không chuẩn bị tốt, chỉ có thể ậm ừ hai tiếng. Này, con, mẹ hắn có lẽ không nghe được. Lại ở bên kia đầu điện thoại tiếp tục nói. Là đặt ở ngăn kéo chỗ tivi, như thế nào tìm đều tìm không ra à, con giúp mẹ nhớ lại. mẹ gần nhất có lấy sổ hộ khẩu để làm gì không? Sở Nghĩa gãi gãi đầu. Hỏi trước, mẹ muốn sổ hộ khẩu để làm gì? Mẹ hằn ai nha một tiếng. Xã khu có hoạt động, muốn photocopy sổ hộ khẩu. Sở Nghĩa liếm liếm môi. Này nếu đột nhiên nói cho mẹ hắn, hắn cùng một nam nhân không quá quen biết đi đăng ký kết hôn. Mẹ hắn rất có khả năng lập tức liền đi qua giết hắn. Nếu không thì ngược lại, mẹ hắn khẳng định muốn gặp Tần Dĩ Hằng. Chủ yếu là Tần Dĩ Hằng đi công tác. Hắn nhớ tới lời Dung Dung nói buổi chiều, mới về ở bên nhau ngày hôm sau liền đi công tác. Việc này hình như là không tốt cho lắm, cho nên việc đăng ký kết hôn cứ từ từ hãng nói. Còn lấy, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ bắt đầu biện cớ. Phòng làm việc hôm nay muốn làm cái chứng minh, nói là muốn sổ hộ khẩu. Mẹ hắn bên kia không có hoài nghi, nga một tiếng, xong chưa, Sở Nghĩa, xong rồi, mẹ hắn, xong rồi liền tìm thời gian mang về đây. Mẹ làm tài liệu thứ 6 còn phải nộp lên. Sở Nghĩa thở ra một hơi. Được, mẹ hắn thở dài, con, đứa nhỏ này, sổ hộ khẩu cầm cũng không nói một tiếng. Sở Nghĩa cười, con xin lỗi, mẹ hắn lại hỏi, người tuần trước gì kia giới thiệu, bây giờ có liên hệ không? Sở Nghĩa xoa bóp ấn đường, nên đến vẫn sẽ đến. Sở Nghĩa, không liên hệ, con, đứa nhỏ này, mẹ hắn quả nhiên lại bắt đầu. Này không thích, kia không thích, đứa bé kia cùng gì đó cảm thấy Đức nói con cũng không tệ lắm đâu. Con bây giờ làm sao kêu mẹ như thế nào trả lời người ta? Con còn tiếp tục như vậy người ta lại giới thiệu cho con một người không tốt. Sở Nghĩa vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn nghe, nghe mẹ hắn nghỉ ngơi một hơi, còn đang chuẩn bị tiếp tục nói. Hắn nhân cơ hội xen mồm. Mẹ, con đang yêu, điện thoại an tĩnh 2 giây. Cái gì, con đang yêu, mẹ hắn ngữ khí vừa kinh ngạc, cũng vừa vui vẻ, Sở Nghĩa chính là người điển hình ở trường không yêu đương. Tốt nghiệp lập tức bị buộc đi kết hôn, rõ ràng mới 26 tuổi, nhưng ở trong mắt mẹ hắn, hắn chính là nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình. Lại không kết hôn, một năm lại một năm nữa. Liền càng không ai muốn cái loại này. Hắn là con một, mẹ hắn là phụ nữ đơn thân. Hắn cùng mẹ quan hệ đặc biệt tốt. Bản thân hắn ngoan ngoãn. Rất nhiều chuyện đều cùng mẹ nói vài câu. Cùng chia sẻ, không nói đến việc hắn là gay mẹ đã biết. Đến chuyện như vậy, mẹ hắn còn thiếu chút nữa bị dọa sợ. Người nào à, bao nhiêu tuổi? Làm cái gì, nhà ở đâu, khi nào nhận thức à, đã xác định là quan hệ sao? Người thế nào à, đối với con được không? Mẹ hắn liền hỏi toàn bộ vấn đề. Sở Nghĩa chơi chìa khóa xe trên tay. Nghĩ nghĩ, mơ hồ nói. Mẹ, chúng ta là yêu đương tự do. Giờ không thể nói quá nhiều với mẹ. Tóm lại là một người rất ưu tú. Chờ có thời gian thích hợp, con dẫn hắn về nhà. Mẹ hắn vừa nghe đến mang về nhà lại càng vui vẻ. Nếu con trai của mình nói như vậy, nàng liền không truy vấn nữa. Được được, mẹ chờ tin tốt của con. Sở Nghĩa ừ một tiếng. Bổ sung, không cần lại giới thiệu đối tượng cho con. Mẹ hắn cực kỳ vui vẻ. Chắc chắn, cúp điện thoại, Sở Nghĩa thở ra một hơi. Hắn mở cửa xuống xe, đi đến cửa thang máy. Ngẩng đầu xem con số trên thang máy. Vừa thấy như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa dừng một chút, hắn như thế nào lại quay lại, hắn phải đi đến nhà của Tần Dĩ Hằng à, nhưng thang máy tới rồi. Sở Nghĩa lại suy nghĩ cẩn thận, Tần Dĩ Hằng còn ở đi công tác, hắn mấy ngày này về nhà ngủ ngon trước đã, Tần Dĩ Hằng trước khi đi có nói đem đồ dọn qua. Hắn nghĩ kỳ thật không có gì cần dọn, nhà của Tần Dĩ Hằng cái gì cũng có. Hắn đem quần áo mang qua là tốt rồi. Tới nơi rồi, Sở Nghĩa quyết định, bây giờ dọn đồ đạc đem qua đi. Thuận tiện đem ba lô ngày hôm qua lấy về. Bên trong còn có quần áo cần giặt. Nghĩ như vậy liền làm như vậy. Đồ của nam sinh hàng ngày vốn không nhiều lắm. Sở Nghĩa cầm một dương hành lý lớn, xếp vào bên trong một đống quần áo. còn có một ít đồ dùng bình thường cần đến liền rời khỏi nhà. Xe rất nhanh di đến chân cảnh, lần này bảo vệ cửa nhận ra hắn tới, ở phía xa liền đối hắn khẽ gật đầu cười, tiếp theo đem cửa mở ra, lại là buổi tối đến đây, Sở Nghĩa vẫn là không thể thấy rõ phong cảnh nơi này. Hắn quen cửa quen nẻo mà đem xe đậu đến bên cạnh xe của Tần Dĩ Hằng. Tiếp theo từ cửa sắt đi vào, ấn mật mã mở ra, hắn cảm thấy chính mình vừa giống ăn trộm vừa giống chủ nhân. Nói ngắn lại chính là rất buồn cười, xách theo cái dương đến lầu 2, lại tiến phòng ngủ, mở ngăn tủ ra sau đó Sở Nghĩa lâm vào trầm tư. Quần áo của hắn làm sao xếp, Sở Nghĩa sờ sờ căm của mình, lấy điện thoại ra, do dự vài giây, vẫn là gọi điện thoại đến cho Tần Dĩ Hằng, bên kia đến vài giây mới nhận điện thoại, an tĩnh bên tai lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Sở Nghĩa liền cảm thấy khẩn trương, tim hắn đập bắt đầu nhanh hơn. Sở Nghĩa, âm thanh của Tần Dĩ Hằng thông qua sóng điện truyền tới. Rất thấp, ở trong lòng Sở Nghĩa gõ một chút. Sở Nghĩa, ân, vì không dám quấy rầy Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa nhanh chóng nói chuyện chính. Chuyện là như vậy, em mang quần áo lại đây. Phải để chỗ nào? Tần Dĩ Hằng trả lời hắn. Trong tủ quần áo, Tần Dĩ Hằng ngữ khí bình bình đạm đạm. Nhưng Sở Nghĩa lại nghe ra được một cảm xúc bất đắc dĩ. Cũng đã hỏi, Sở Nghĩa tiếp tục, để cùng chỗ với anh sao? Tần Dĩ Hằng, ân, phân loại cho tốt, để cùng chỗ, Sở Nghĩa, được, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Còn có việc sao? Tôi có chút vội, Sở Nghĩa vội vàng, không có việc gì, anh đi làm đi, bên kia liền lập tức cúp máy. Sở Nghĩa cầm điện thoại đứng vài giây. Mới cúi người đem vali mở ra, tủ quần áo của Tần Dĩ Hằng phía dưới có rất nhiều chỗ trống, mà quần áo của hắn cũng bị để tới rồi một bên. Có lẽ là để trống cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa học theo Tần Dĩ Hằng, đem đồ treo lên móc phân loại cho tốt, không cần treo móc thì phân loại xếp kỹ. Quần áo Tần Dĩ Hằng toàn để bên trái, hắn thì để bên phải, xếp quần áo tốt. Hắn đem đồ dùng bình thường đến phòng tắm, kiểm tra lại một vòng, không có vấn đề gì mới đem vali trống không đi về nhà. Mấy ngày tiếp theo, Sở Nghĩa đều ở nhà của mình, mà may có mẹ một ngày một cú điện thoại, làm hắn thỉnh thoảng nhớ tới sự tồn tại của Tần Dĩ Hằng. Cũng làm hắn phảng phất thật sự có cảm giác khi yêu đương. Vì nhớ rõ Tần Dĩ Hằng trở về sau 7 ngày. Sở Nghĩa cố ý để cái đồng hồ báo thức vào chủ nhật. Hắn không biết Tần Dĩ Hằng thứ hai mấy giờ sẽ trở về. Cho nên hắn nghĩ, cứ qua sớm một ngày đi, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Sở Nghĩa không nghĩ tới. Tần Dĩ Hằng nói thứ hai trở về. Buổi tối thứ bảy lại gọi điện thoại cho hắn. Đêm khuya 11 giờ rưỡi. Sở Nghĩa bởi vì mấy ngày nay làm bàn thảo, cơ hồ đã sớm ngủ. Hắn khi nhìn đến trên màn hình di động hiện 3 chữ Tần Dĩ Hằng, liền cảm thấy hoảng hốt. Em nghe, Sở Nghĩa giọng mũi rất nặng. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, em đang ở đâu? Sở Nghĩa, ở nhà. Tần Dĩ Hằng hỏi, nhà nào? Sở Nghĩa tức khắc tỉnh táo lại. Em ở. Hắn ậm ừ một lát. Tần Dĩ Hằng lại nói chuyện. Mấy ngày nay đều không có trở về ngủ. Sở Nghĩa nắm chặt chăn. Đáy lòng hoảng hốt, Tần Dĩ Hằng, trở về, cách chương.